Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, trước đây tôi không biết mấy đứa trẻ này tài năng như vậy, nếu đã học giỏi thế thì làm mấy bài tập kia quả thực là thiệt thòi cho chúng. Đổi sang bộ đề bài cấp cao hơn để làm nhé. Hiệu trưởng trường con em lục lọi trong túi hồ sơ, rút ra một sấp đề bài, toàn là những tờ giấy thi dày đặc chữ, rồi phát cho từng đứa. Nói, đây là bộ đề mô phỏng kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 dành cho học sinh lớp 8. Nếu các cháu có thể làm đúng từ 80 trở lên thì có thể vào thẳng lớp 8 học. Nếu không đạt được 80, chúng ta sẽ căn cứ vào những lỗi sai để xếp lớp phù hợp. Nào, làm đi, bộ đề này vốn được chuẩn bị để kiểm tra năng lực đầu vào của học sinh lớp 8 khi nhập học. Đề bài không thể bị lộ trước. Và được các thầy cô giáo soạn dựa trên mức độ khó của kỳ thi tuyển sinh cấp 3 trong vài năm qua, còn nâng cao hơn một chút. Nếu đám trẻ nhà họ Vệ có thể làm được, thì quả thực chúng là thiên tài. Những bài này đúng là không dễ dàng. Đối với 7 anh em nhà họ Vệ, dù suy nghĩ kỹ cũng làm được, nhưng tốc độ giải quyết vấn đề không thể nâng cao. Tuy nhiên, với Vệ Thiêm Hỉ, những đề bài này vẫn chưa thấm vào đâu. Do lượng câu hỏi lớn và nhiều bẫy trong đề, Vệ Thiêm Hỉ cố ý làm chậm lại, vừa để tránh mắc lỗi đáng tiếc, vừa để không khiến các anh trai mất tự tin. Dẫu vậy, cô bé vẫn hoàn thành toàn bộ bài thi một cách chậm rãi trong vòng 40 phút. Khi nộp bài, hiệu trưởng ngồi ngay tại bục giảng để chấm. Trong khi đó, 7 người anh vẫn chưa làm xong bài, ai nấy đều sốt ruột. Hiệu trưởng càng chấm càng phấn khích, ông ấy quay về văn phòng, mang thêm một túi đề nữa, đặt mạnh xuống bàn của Vệ Thiêm Hỉ. Cháu làm đi, đừng ngồi không, biết gì thì làm cái đó, đảm bảo làm đúng, cố gắng tăng tốc độ làm bài. Hiểu chưa, cái đầu của cháu thật sự rất thông minh. Vệ Thiêm Hỉ nhận lấy sắp đề, nhìn thoáng qua, độ khó lại được tăng thêm, đoán được ý định của hiệu trưởng, cô gật đầu đáp lời ngoan ngoãn. Mây trong thời đại này, có cơ hội làm một sắp đề bài lớn như vậy là điều cực kỳ xa xỉ, đến mức nhiều người còn không dám mơ tới. Vệ Thiêm Hỉ mang đề bài trở lại chỗ ngồi, phân loại theo môn. Trước tiên, cô chọn toán, rồi bắt đầu làm. Đã được yêu cầu tăng tốc, cô chẳng cần che giấu khả năng nữa. Ánh mắt lướt nhanh qua đề bài, kỹ năng tính nhẩm được sử dụng đến cực hạn. Mỗi nét bút của cô như được thần linh dẫn dắt. Khi hiệu trưởng chấm xong bài thi đầu tiên của Vệ Thiêm Hỉ, ông ấy thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy vẻ yêu mến một nhân tài. Đã dạy qua bao thế hệ học sinh, đây là lần đầu tiên ông ấy gặp một đứa trẻ thiên phú đến vậy. Nếu không biết rõ khả năng của mình, ông ấy đã muốn tự mình dạy cô bé. 7 anh em nhà họ Vệ đầu óc cũng thông minh, nhưng so với Vệ Thiêm Hỉ có bàn tay vàng, thì gặp bộ đề mô phỏng kỳ thi cấp 3 vẫn là thách thức lớn. Ban đầu cứ ngỡ năng lực giữa bọn họ và em gái không chênh lệch nhiều, giờ mới nhận ra khoảng cách lớn đến mức nào. Hiệu trưởng đặt bài của Vệ Thiêm Hỉ sang một bên, rồi bắt đầu chấm bài của 7 anh em nhà họ Vệ. Mặc dù không nổi bật như cô em gái, nhưng kết quả của họ vẫn thuộc dạng xuất sắc so với bạn bè cùng lứa. Cô bé này, tôi sẽ tìm người dạy riêng, dù sao cũng không cần học cấp 2 nữa. Để tôi hỏi thử một người bạn cũ, nếu ông ấy sẵn sàng nhận học sinh, thì cứ để cô bé theo ông ấy học nhập môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng gần đây sức khỏe của ông ấy không tốt, có thể không muốn nhận. Nếu vậy, để cô bé học thẳng lớp trung học cũng được. Tuổi tác không quan trọng, chỉ cần học nghiêm túc là được. Còn 7 cậu nhóc này, trình độ vẫn chưa tới. Quốc Kiện và Quốc Khang khá hơn một chút, nhưng vẫn cần rèn luyện thêm. Sang học kỳ tới, 2 đứa theo lớp 7 học, 5 người còn lại nền tảng yếu hơn, kiến thức không đồng đều, bắt đầu từ lớp 6. Cách chương.